nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Deadpool. Có người mô phỏng theo ta mặt. Trong phòng điều khiển, Black Bolt chính đang thao túng máy tính. Mà lúc này máy móc trên màn ảnh, nhưng là một ít lập lòe hồng quang cảnh cáo số liệu. Mà một lúc sau khi, Black Bolt tựa hồ là đột nhiên phát hiện cái gì, nhất thời sắc mặt thay đổi. Có phải là kỳ quái hay không, tại sao không thể để cho khung đỉnh lồng năng lượng quá tải tự bạo? Bởi vì ta lắp đặt một cái bảo vệ trang bị A, mà đang lúc này. Một cái tóc đen râu quai nón nam tử đột nhiên đi vào. Maximus, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta cùng ca ca ngươi sẽ phá hư ở Titan sao? Medusa nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Ca ca ta đương nhiên sẽ không phá hủy ở Titan. Hắn tuy rằng rất ngoan cố tuân thủ tổ tiên lưu lại chế độ đẳng cấp, nhưng hắn chung quy vẫn là một cái lo lắng con dân thật quốc vương. Nhưng ngươi là chân chính ở Titan quốc vương Black Bolt sao? Maximus ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Black Bolt nói rằng: Maximus, ngươi đúng là điên, ngươi bị tổ ong cho đã khống chế. Medusa lo lắng nói rằng: Không, vừa vặn là như vậy. Ta mới có thể lợi dụng tổ ong sức mạnh, phân biệt ra được dị nhân cùng người ngụy trang. Maximus nói phất phất tay. Hai cái dị nhân vương thất vệ binh liền đè lên một cái phổ thông dị người đi tới Black Bolt trước. Mặt, sau đó Maximus tiếp nhận một khẩu súng. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Đánh nổ cái này dị nhân đầu. Mà theo cái này dị nhân tử vong, hắn thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trên người hắn nếp nhăn bắt đầu tăng nhanh. Trên da còn ra hiện một chút vảy. Liền ngay cả lưu trên đất màu đỏ máu tươi. Ở tại chết rồi đều đã biến thành màu xanh lục. Vừa nãy dị nhân, hiện tại chết rồi đã biến thành một cái da xanh biếc người ngoài hành tinh. Hành tương đương. Black Bolt thấy này sắc mặt thay đổi. Lập tức quay về Maximus lạnh rên một tiếng. Mạnh mẽ sóng âm trực tiếp xuyên qua Maximus. Ở trên tường nổ ra vô số vết rạn nứt. Không thể không nói ngươi đối với Kakata mô phỏng theo. Đúng là phi thường chân thực. Maximus quay đầu lại nhìn một chút vách tường vết rạn nứt nói rằng: Còn Black Bolt công kích nhưng không có để hắn chịu đến mảy may thương tổn. Bởi vì đứng ở chỗ này chỉ là một cái ba chiều hình chiếu mà thôi, nhưng đáng tiếc có một việc ngươi là tuyệt đối mô phạm không đến. Vậy thì là thực lực ngươi quá yếu. Chỉ thấy Maximus nói xong, đột nhiên nhấn một cái nút bấm, sau đó toàn bộ phòng điều khiển liền đều đóng kín lên. Lập tức phòng điều khiển không khí liền vội tốc lưu chuyển động. Maximus ở rút khô cái này phòng điều khiển không khí. Mà trong quá trình này, giả Black Bolt sóng âm công kích càng ngày càng yếu. Đồng thời đã rơi vào nghẹt thở trạng thái. Mà vào lúc này, chân chính Maximus mới mang theo hô hấp trang bị đi vào. Làm Cassius cùng Lộ Nhất Phương đi vào thời điểm, Maximus chính đứng ở một bên đài điều khiển trên. Đối với ở Titan hệ thống tiến hành điều chỉnh, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đang nằm mấy cỗ da xanh người ngoài hành tinh thi thể. Cái đám này yêu thích sơn trại người khác sơ crew người, cuối cùng cũng coi như là thanh trừ sạch sẽ, mà mặc kệ là xem mấy lần, những người này đều là như vậy làm người buồn nôn a. Cassius mạnh mẽ tại đây mấy bộ thi thể trên đạp mấy đá. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Maximus. Người rất tốt, ta thanh lý chờ chút. Người đang làm gì? Mau dừng lại. Cảm thấy được không đúng, kinh Cassius đột nhiên uống đến. Nhưng mà Maximus nhưng là cũng không để ý tới. Liền Cassius không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía sau tổ ong. Nhưng mà tổ ong mới vừa lên trước một bước. Maximus đột nhiên xoay người lại. Đồng thời đem một cái súng năng lượng nhắm ngay tổ ong. Oanh tương đương. Không có một chút nào dấu hiệu. Tổ ong liền ở trên một thương này hóa thành cho tẫn. Mà sau đó Maximus liền điều khiển gian phòng phun khí khẩu. Thả ra một chút mang theo mùi lạ khí thể. Mà ở những khí thể này ảnh hưởng. Trong không khí còn lại sâu nano. Cũng toàn bộ mất đi sức sống. đi rơi ở trên mặt đất. Không có tổ ong, người liền không cách nào khống chế bộ tộc Inhuman. Maximus cười nói, ngươi là làm sao chạy trốn tổ ong khống chế? Cassius không dám tin tưởng nhìn Maximus. Bộ tộc Inhuman đã thoát ly tổ ong khống chế mấy ngàn năm. Ngươi lẽ nào cho rằng tại đây mấy ngàn năm bên trong, thật sự một điểm tiến bộ đều không có sao? Vì lẽ đó ngươi đã sớm biết thoát khỏi tổ ong khống chế phương pháp. Ngươi để ta đem tổ ong mang đến, chỉ là vì phân chia ra những này Skrull người. Ngươi đang lợi dụng ta. Cassius sắc mặt trở nên âm trầm. Mà lúc này phía sau hắn Kree binh sĩ cũng dồn dập đem vũ khí nhắm ngay Maximus. Ngươi hẳn phải biết, cho dù là không có tổ ong, các ngươi bộ tộc Inhuman cũng không phải là đối thủ của ta. Điểm này ta đương nhiên biết. Nhưng nếu như ngươi cùng bộ tộc Inhuman khai chiến, như vậy ngươi không chỉ chiêu mộ một nhánh quân đội nguyện vọng gặp thất bại. Hơn nữa liền ngay cả chỉ còn lại đến quân đội, cũng sẽ tiêu hao ở nơi này. Đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Maximus không cam lòng yếu thế nói rằng, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi cũng không thể ở đây đánh. Bởi vì hiện tại ta đã đem tính mạng của chính mình cùng khung đỉnh năng lượng vòng bảo hộ nối liền với nhau, nếu như ta chết rồi, như vậy toàn bộ khung đỉnh năng lượng vòng bảo hộ sẽ sụp xuống. Người gặp theo Ertylan đồng thời chôn cùng. Làm không tệ, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, Maximus, nhưng ngươi hay là hẳn phải biết, ta chán ghét bị người uy hiếp. Cassius không những không giận mà còn cười lên. Tôn kính Kree vương tử, ta làm như vậy cũng không phải đang đe dọa ngài, mà là thân mật nhắc nhở ngài một hồi. Maximus thấy này, ngữ khí cũng biến thành khiêm tốn lên, so với những này ăn thì không ngon bỏ thì tiếc bộ tộc Inhuman đến, những này Skrull nhân tài là ngươi vừa lòng con mồi. Mà nghe nói như thế, Cassius chần chờ lên, tuy rằng bị Maximus thoáng lợi dụng một lần, để hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng chính là Maximus, để hắn phát hiện Skrull người tồn tại, mà hắn đi tới nơi này thành lập một nhánh dị nhân quân đội. Đơn giản chính là muốn Đông Sơn tái khởi, một lần nữa thu được đế quốc coi trọng, mà nếu như hắn đủ trên trái đất thất bại Skrull người kế hoạch. Như vậy dựa vào cái này to lớn công lao, hắn là có thể trực tiếp mang theo vinh quang về đế quốc. Như vậy so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Bên kia vị kia đến từ trái đất bằng hữu, ta nghĩ cái này cũng là ngươi hy vọng nhìn thấy đi. Maximus nói, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lộ Nhất Phương, mà chính đang quan sát Skrull thi thể Lộ Nhất Phương. Lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Maximus cùng Cassius sau. Lúc này mới thật lòng mở miệng nói. Ta cần phải thấu hiểu những này Skrull người. Bọn họ đối với trái đất xâm lấn đến cùng đến mức độ nào? Bọn họ như thế làm mục đích lại là cái gì? Mà ở Lộ Nhất Phương từ người Kree nơi này hiểu rõ Skrull người, đồng thời thẩm vấn bắt lấy Skrull người lúc, trên trái đất ẩn núp Skrull người, cũng bởi vì Ertylan bại lộ, vạn bất đắc dĩ lựa chọn sớm động thủ. Academy City bên trong, một tiếng to lớn nổ tung đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Mà cái này nổ tung liền tới từ Academy City trung tâm dị năng trong học viện. Deadpool lão sư, chuyện gì thế này? Phục trên đất nhện con lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Hắn cùng Deadpool khoảng cách nổ tung tương đối gần. Vừa nãy nếu như không phải nhện con giác quan nhện đúng lúc phát động, e sợ cũng thật là quá trường. Xảy ra chuyện gì? Này còn dùng đoán sao? Đương nhiên là Academy City lại xảy ra vấn đề chứ. Deadpool bò lên, vỗ nhện con vai an ủi. Không cần lo lắng, đây là lịch sử để lại vấn đề. New York mảnh đất này chính là trời phạt nơi. Hàng năm không nổ cái ba năm về là sẽ không yên tĩnh. Mà đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Cyclops to lớn hình chiếu. Mà lúc này Cyclops vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là gặp phải cái gì trọng đại vấn đề. Ta là Academy City giám đốc Cyclops. Hiện tại ta tuyên bố Academy City tiến vào tình trạng khẩn cấp. lập tức đóng kín cùng ngoại giới liên hệ. Đội chấp pháp cùng Senchi toàn thể điều động, bắt khả nghi, nhưng mà cái này hình chiếu lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên kịch liệt lóe lên một cái. Một cái khác khóe miệng đang chảy máu Cyclops đột nhiên xuất hiện. Không muốn nghe hắn, hắn là giả mạo. Đội chấp pháp toàn bộ đợi mệnh không muốn điều động. Hết thảy Senchi toàn bộ khóa kín. Muốn hướng về SHIELD cầu viện, trong hình hai cái Cyclops đánh nhau ở cùng nhau. Sau đó to lớn hình chiếu liền biến mất. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Academy City cũng đã lộn xộn. Có thể không chung hai cái Storm đều ở thu hút sấm sét. Hai cái người lửa chính đang lẫn nhau truy đuổi. Hết thảy giả mạo người cùng chính bản hỗn chiến ở cùng nhau. Mà đứng ở một bên người bởi vì không cách nào phân biệt mà căn bản là không có cách ra tay giúp đỡ. Deadpool lão sư, bọn họ đến cùng ai là thật sự, ai là giả, nhện con nhìn này hỗn loạn cảnh tượng, đã triệt để mông. Đúng vậy, thật giả còn thật là có chút khó có thể nhận biết a. Deadpool nói đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nhện con, chờ đã, Deadpool lão sư, người đây là ý gì? Ta là thật sự Spider-Man Peter Parker a, nhện con thấy này vội vàng giải thích. Muốn chứng minh thân phận của ngươi. Cái kia phải trả lời ta một vấn đề. Deadpool lão sư cùng tiện tiện lão sư đến cùng cái kia xoáy một điểm. Deadpool đem đao chỉ vào. Nhện con cái cổ nói rằng. Deadpool lão sư, vào lúc này liền đừng đùa. Nhện con không nói gì nhìn Deadpool. Bingo, ta đáng yêu học sinh. Deadpool thu hồi đao, đón lấy tiểu Peter. Không muốn nghe hắn. Hắn là giả Deadpool lão sư. Mà đang lúc này, một cái Deadpool đột nhiên nhảy ra ngoài. Đem xong đao chỉ về Deadpool. Được rồi. Đón lấy chính là thật giả Deadpool lão sư có thưởng lại còn đoán phân đoạn. Deadpool có chút chờ. Mong nói rằng, Peter, ngoại trừ ta có thể không có mấy người biết ngươi là thân phận của Spider-Man. Hơn nữa còn nhớ tới đêm hôm ấy, ta dẫn ngươi đi hộp đêm, kết quả bị nổ chỉ còn dư lại một cái đầu sự tình sao? Được rồi, Sơn Trại Hằng biết đến sự tình vẫn là rất nhiều. Deadpool đánh giá nói rằng, Peter, ta có thể cho ngươi xem chứng cứ. Một bên khác Deadpool nhìn thấy nhện con có chút đung đưa. Không ngừng, lập tức hất đi khăn trùm đầu của chính mình. Lộ ra như chó Sapay như thế xấu xí khuôn mặt. Ai cho phép ngươi hất ta khăn trùm đầu? Deadpool thấy này, nhất thời tức giận giống to lên, muốn xem chứng cứ đúng không? Hiện tại ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính chứng cứ. Deadpool nói rút ra hai cây trường đao, trực tiếp đâm vào chính mình lồng ngực. Sau đó trên người mang theo hai cái đao Deadpool. Thẳng tắp lồng ngực khiêu khích cùng một cái khác Deadpool đối diện, tiếp tục mô phỏng theo thử xem. A, Sơn Trại Hàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.